Tiểu thư lạnh lùng, chương 17, góc truyện audio.com. Tại sân bay Nhật, 7 giờ PM, sau vài chục tiếng trên máy bay mọi người mệt rã rời. Bây giờ thì đang ra cổng số 3 và bắt xe đến khách sạn. 7 người lên 2 chiếc xe taxi, tại khách sạn hạng sang, cho 4 phòng hắn bước lại quầy lễ tân. Đám kia theo sau, chi cho nhiều vậy, 2 phòng đôi là được rồi chị nó bảo. Ý chị là nữ ngủ chung, còn đàn ông tụi em ngủ chung hắn hỏi, chứ còn gì nữa, không, sao, em muốn ngủ chung với băng hắn, còn em liên từ đâu chui vô, câu ngủ với khoa nó lên tiếng, muốn cướp Kha từ tay bà hảo quan, mơ đuê, ai nói, Kha là của tôi, liên cao giọng cài, chị cứ cho 4 phòng đi hắn, 4 phòng đơn hay đôi em chị tiếp tân, đơn, rồi. Tụi em đi lại đó nhận chìa khóa rồi nhận phòng. Chị tiếp tân chỉ tay về phía kia có anh nhân viên đứng trong quầy. Cảm ơn hắn cúi đầu cảm ơn rồi kéo đám nhoi đi. Đây là phòng của các em. Phòng 300, 301, 302, 303. Họ bước vào thang máy lên tầng 5. Chị phòng 300 cho chị bó rực chìa khóa số 300 trên tay hắn. Tớ và Huy phòng 301 được rồi Nhi cũng nhanh nhẹn lấy. Rồi kéo Huy đi, em với anh phòng 302 nha Liên nói tiện tay giựt hai cái chìa số 302. Trở lại hai chìa 303, này mặt nó đầy sát khí. Cô với khoa phòng 302 đi chìa khóa cũng đã lấy rồi. Đây là chìa của em hắn lấy xong liền trở mặt. Anh, Liên tức nghẹn họng. Tớ ngủ với cậu đi thôi khoa lấy chìa khóa kéo Liên đi vào phòng. Phòng 300, chị nó đang sắp xếp đồ vào tủ, rồi tắm cho thỏa thích. Phòng 301, mệt quá Ni vừa vào đã nằm bịch xuống giường êm. Xếp đồ vào này Huy quăng cái vali lên giường. Con trai gì mà méo có cái gọi là ga lăng Ni bĩu môi khinh bỉ. Vậy để tớ xếp, à mà còn mấy đồ cá nhân thì sao Huy mặt gian. Hừ xếp thì xếp, phải vậy chứ thôi tớ đi tắm đây Huy thong thả vào nhà tắm. Đợi đó đi Nhi mặt nhăn mày nhó chửi thầm Huy. Thề là thù này sẽ trả. Phòng 302. Này sao lại kéo tớ khùng à Liên bực bội quát. Sao, sao lại kéo tớ đi lên đây. Ờ thì khoa cứng họng không biết nói gì. Hừ tớ đi tắm tại cậu mà tớ không được ngủ với Kha đây này Liên bực tức. Mở vali lấy đồ rồi đi tắm. 15 bộ sau bước ra, trên người là bộ đồ ngủ mong manh, chính xác là quá mỏng, định là ngủ chung với hắn nên đem theo mấy bộ đồ ngủ sexy để câu dẫn hắn. Ai ngờ lại chung phòng với tên này, nhìn gì, cậu mau đi tắm rồi nghỉ ngơi, Liên trợn mắt, bất quá không còn bộ nào dày hơn bộ này nên đánh liều mặc luôn. Vừa bước ra lại thấy ánh mắt kỳ lạ của Khoa liền bảo Khoa đi tắm. Phòng 303, oai mệt chết đi được, nó vươn vai, đặt vali xuống rồi yên vị trên giường, đi tắm hắn, anh tắm trước em tắm sau nó lăn qua lăn lại nói. Tắm chung hắn chưa nói xong là nó bụ miệng lại. Anh nói nữa em, Thiến, anh, liền nó găng từng chữ. Rồi, anh tắm một mình được chưa? Hắn cười khổ, ngoan lẹ đi, làm như anh con nít không bằng. Mau đi nó phang cái gối vào đầu hắn. 5 bộ sau, mắt quà hắn từ nhà tắm bước ra. Trên người chỉ có cái khăn quấn nửa thân ở dưới. Anh tắm son, nó vừa nói vừa quay qua. Thấy bộ dạng này của hắn liền đơ ra. Và, nó cất giọng hét, mặc đồ dô, tên biến thái mi mà lại gần đây ta chém a. Nó đứng lên giường trong tư thế chủ động. Hắn mặt méo sạch, là hắn quên đồ nên ra lấy thôi mà có cần làm quá vậy không? Anh giống mấy tên biến thái ngoài đường lắm à hắn vừa nói vừa đi lại. Nó lùi từ từ, em vali đang ở trên giường nên hắn phải trèo lên lấy. Cơ mà có ai đó hiểu nhầm hành động hắn đang làm. Phải nó trả lời, này đừng lại đây, á no no, y don't want, nó lùi từ từ, anh chỉ lấy vali thôi mà có cần làm không hắn mặt ngơ ngác hỏi nó. Thì em đi tắm nó vọt thẳng vào nhà tắm. Hắn ở ngoài chỉ biết lắc đầu, nó lại quên cả việc lấy đồ để đi tắm rồi. Vài giờ sau tại bàn ăn trong khách sạn, ăn gì cứ kêu, Tôi bao, Kha trẻ nhỏ hùng hồ tuyên bố. Vậy à, ăn nhiều vào nghe mấy đứa chị nó nghe nó nói là hắn trả tiền nên vui ra mặt. Phải trả thù mới được. Nói gì chứ chị mày đây thù dai lắm con. Ca ca, tì gì, tôi cũng chả nhớ bà có thù với hắn từ đâu à, cho e để chị kêu cho lấy hết tất cả đồ ăn ra đây. Một món méo chừa, ai không làm theo tôi tiến hết nhi chưa kịp nói chị nó lại cướp lời. Hắn thì mồ hôi mẹ, mồ hôi con tứa ra như mưa. Sức ăn kinh thế cơ á, hắn đưa mắt liếc qua nó. Nó thấy, nhưng chỉ cười một cái cho qua chuyện. Em được lắm, tiền của anh không cánh mà bay. Tối nay phải xử phạt. Hắn nghĩ thầm, tì gì, có cần giúp gì hốc? Con tì gì đây sẵn lòng hắn. Thôi khỏi, bà biến zoom tì gì. Hức, mệt, thức ăn được dọn lên. Bảy người bắt đầu ăn cho đến hết tất cả đồ ăn trên bàn. Và tất nhiên là khâu cuối cùng không thể thiếu là thanh toán. Hóa đơn được đưa ra. Tổng cộng là 5.320.000 đồng. Hắn phải ngậm đắng nuốt cay dâng tiền cho tiếp tân. Rồi mọi người cùng đi hóng mát. Em chép sau sẽ có một cặp đôi ra đời mọi người đón chúng tôi tặng cho mỗi người 3 chép liên tục. 1. Băng và Kha, hắn và nó. 2. Liên và Khoa. 3. Ni và Huy. Kết quả sẽ có trong nội dung của chép sau. Mọi người ngày cả tháng tư vui vẻ. Đừng đọc chùa a, văn án sau sót gì thì vui lòng bỏ qua. Người viết, Hannah, Jolie, 1 tháng 4 năm 2016, cách chương.